Thần nông tiểu y tiên. Chương 895, chó con tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài tiếng thét chói tai để cho Lương cho hoàn toàn bừng tỉnh. Cánh tay nàng là có nhiệt độ. Nữ hài lại kêu đau. Quỷ là không biết rõ đau. Chẳng lẽ nàng không phải quỷ? Như vậy hết thảy đến tột cùng là tình huống gì? Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Sống sờ sờ hai người làm sao lại không cánh mà bay rồi hả? Ngay cả bọn họ túi ngủ cùng ba lô, toàn đều không thấy, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi lều vải. Lương Phi lỏng ra nữ hài cánh tay. Nữ hài lập tức chạy đi, khóc rời đi, nàng thật sợ hãi. Nàng không rõ ràng Lương Phi đến tột cùng là người hay là quỷ. Mới vừa rồi Lương Phi lừa gạt mình đi tới lều vải nơi. Hắn rõ ràng nói bên trong có hai nữ nhân. Có thể nữ hài mới vừa rồi đi tới vừa nhìn. Bên trong nhưng không có một bóng người. Nàng quả thực dọa sợ. Người đừng chạy. Cẩn thận. Phụ cận đây có đồ không sạch sẽ. Lương Phi mở miệng lần nữa. Có thể nữ hài nhưng cũng không quay đầu lại chạy ra. Lương Phi cũng không để ý nhiều như vậy. Hiện tại đứng đầu chuyện trọng yếu. Chính là tìm tới Như Tuyết cùng Thúy Lan hai mẹ con. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn bốn phía. Nhưng nơi này sương mù rất lớn. Lương Phi quả thực không thấy rõ đường. Cuối cùng nước mắt đều chảy ra. Lương Phi cũng không có tìm được hai người thân ảnh. Mới vừa rồi Lương Phi chỉ rời đi mấy phút ánh sáng. Các nàng chính là tại khoảng thời gian này rời đi. Xem ra các nàng cũng không có đi xa. Hiện tại Lương Phi rất bất lực. Hắn không biết tiếp theo nên làm gì. Hắn liên tiếp tìm nửa giờ. Có thể như thế cũng không tìm được hai người thân ảnh. Ngay cả mới vừa rồi xuất hiện Tố Tố cũng không thấy. Như Tuyết, Thím, các ngươi có thể nghe được sao? Trong sơn dã quanh quẩn Lương Phi thanh âm. Nhưng lại không có người nào đáp lại. Cái này cũng quá kỳ quái. Tại sao sống sờ sờ hai người không thấy? Chẳng lẽ trên núi này thật có quỷ? Lương Phi nhìn đồng hồ. Bây giờ là trời vừa rạng sáng. Khoảng cách mở hiện ra còn có 5 giờ. Như chính mình còn như vậy mù quáng tìm tiếp. Mình nhất định sẽ mệt mỏi suy sụp. Dưới tình huống này, Lương Phi chỉ có thể tiến vào thần nông điện. Đi tìm chó con. Bây giờ có thể giúp mình chỉ có hắn. Lương Phi thông qua ý niệm tiến vào thần nông điện. Có thể chó con rất bướng bỉnh. Cũng không phải là trong đại điện. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đi tiên cảnh tìm chó con. Lương Phi rất là cuống cuồng. Hận không được chó con lập tức xuất hiện ở trước mặt mình. Chó con, Lương Phi một mực la lên chó con. Qua ước chừng có 2 phút ánh sáng. Chó con cuối cùng xuất hiện. Chó con ở nơi này trong tiên cảnh quá tịch mịch. Khi nó nhìn đến Lương Phi sau hài lòng hỏng rồi. Chó con trong miệng còn tha mấy cái nhân sâm quả. Thấy Lương Phi sau, liền đem nhân sâm quả đặt ở Lương Phi trong tay. Hài lòng ngoắc cái đuôi. Chó con, nhanh lên một chút theo ta đi. Ta bây giờ yêu cầu ngươi. Lương Phi biết rõ chó này mà thập phần hiểu tính người. Hắn có thể nghe hiểu được mình nói. Quả nhiên chó con không phụ Lương Phi kỳ vọng. Hắn cùng Lương Phi cùng rời đi. Làm chó con đi tới nơi này trong núi hoang lúc. Lúc này sương mù lớn hơn. Lúc này xuống sương mù là sữa màu vàng. Loại màu sắc này cực kỳ khủng bố. Hơn nữa còn có một cỗ mùi vị. Người nghe thấy được sau chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Cũng còn khá Lương Phi có thể chịu đựng. Chó con từ nhỏ sinh hoạt tại tiên trong kính. Loại hoàn cảnh này đối với nó mà nói. Giống vậy có thể gánh vác. Chó con đứng ở đưa tay không thấy được 5 ngón trong núi hoang. Hắn cặp mắt giống như laser đèn giống nhau. Lóe lên 2 đạo hào quang màu đỏ. Chó con chỗ chiếu sau đó. Lương Phi chú ý tới. Ở phía trước lại có một hang núi. Nhưng là mới vừa rồi Lương Phi ở chỗ này xoay chuyển không dưới 10 vòng. Nhưng chưa thấy qua. Có thể chó con dùng ánh mắt chiếu một cái. Sơn động này liền đi ra. Cũng còn khá Lương Phi mời chó con hỗ trợ. Nếu không Lương Phi coi như tìm tới trời sáng. Cũng sẽ không có bất kỳ tiến triển. Chó con, ta hai vị bằng hữu bọn họ tại lúc mặt sao? Lương Phi cẩn thận hỏi thăm. chó con cũng không có lên tiếng, mà là tiếp tục tiến tới. Chó con hết sức cẩn thận, phảng phất hắn tại đề phòng bên người vật thể không rõ. Chó con đột nhiên dừng lại, Lương Phi giống vậy dừng lại. Sau đó chó con tại Lương Phi bên người vòng vo một vòng, liền đột nhiên chạy ra. Lương Phi muốn đuổi theo, làm thế nào cũng không ra được. Chó con mới vừa rồi cho Lương Phi bày ra kết giới, Lương Phi không ra được, mà bên ngoài người sông không tiến vào. Chó con cho Lương Phi để lại 5 cái nhân sâm quả. Hơn nữa này trong kết giới cực kỳ an tĩnh, Lương Phi hoàn toàn không nghe được bên ngoài thanh âm. Do VKN loa DPACM ới NSAT tạ ITGENT HCOD NE. Không chỉ có như thế, trong kết giới cũng là đèn đuốc sáng choang. Lương Phi chút nào không cảm giác được một tia sợ hãi. Lương Phi chỉ có thể ở này trong kết giới rất dài chờ đợi. Mặc dù hắn hiện tại rất khát rất đói, nhìn trong tay nhân sâm quả, có thể Lương Phi làm thế nào cũng ăn không trôi. Hắn đang lo lắng các nàng, giống vậy lo lắng chó con. Chó này mà quá hiểu tính người rồi. Đối với Lương Phi cũng là thập phần chiếu cố. Hắn rất sợ Lương Phi cùng mình đồng hành sẽ cho ra ngoài ý muốn, cho nên mới là Lương Phi bày kết giới. Lương Phi cũng không biết qua bao lâu, phảng phất giống như qua một thế kỷ bình thường, chó con cuối cùng trở lại. Không chỉ có hắn trở lại, ngay cả Thúy Lan mẹ con cũng quay về rồi. Tại các nàng sau lưng còn đứng vị kia quần áo trắng nữ hài. Tố Tố, Lương Phi nhìn đến chó con bình an trở về, nhìn lại kia mấy người nữ nhân cũng là không hề tổn hại, treo tâm cuối cùng buông xuống. A Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không có ở trong lều sao? Thúy Lan nhìn đến Lương Phi sau nhưng là đầu óc mơ hồ. Mà Thúy Lan nhìn qua mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, trên mặt rất là bình tĩnh, không có một tia kinh khủng. Chẳng lẽ nàng đi tới nơi này sơn dã bên trong? Lá gan không hiểu lớn. Lương Phi nhìn thêm chút nữa bên người nàng như tuyết, chỉ thấy nàng đứng cũng ngủ thiếp đi, ôm trong tay bánh bao, vẫn còn tại ngủ. Mà Tố Tố cùng các nàng bất đồng, vẫn còn có chút nhút nhát. Chung quy nàng lầm tưởng Lương Phi là quỷ, nàng bây giờ vẫn không dám nhìn thẳng Lương Phi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Mấy người cùng đi đến bên trong lều cỏ, cho đến trở lại lều vải sau, Thúy Lan mới cảm giác có chút sợ. Chó con chính là ở bên ngoài trông coi, có chó con tại, Lương Phi cũng sẽ không sợ. Không nên xem thường con chó này, hắn có thể bù đắp được thiên quân vạn mã. Mới vừa rồi ta rõ ràng đứng ở bên ngoài lều, nhưng vì cái gì chúng ta mới vừa rồi từ nơi này sao xa địa phương đi tới? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thúy Lan vừa nói, để cho Lương Phi càng thêm không tìm được manh mối. Đây là tình huống gì? Mới vừa rồi bọn họ rõ ràng không thấy tiến vào bên trong sơn động kia. Có thể nàng nhưng không có bất kỳ ấn tượng. Như tuyết vẫn ngủ, không biết nàng hôm nay là thế nào? Tại sao một mực ở ngủ ngủ ngủ? Tố Tố chính là một mặt sợ hãi nhìn Lương Phi. Không đợi Lương Phi mở miệng, Thúy Lan liền chỉ Tố Tố kêu to. Chuyện này, cô gái này tại sao khuôn mặt trắng như vậy? Tại sao nàng giống như vậy quỷ? Thúy Lan hơn nửa đêm bên trong nhìn đến Tố Tố, đương nhiên hù dọa không còn hình dáng. Thím, ngươi không cần phải sợ. Nàng kêu Tố Tố, nàng không phải quỷ, nàng là ta mới vừa quen bằng hữu. Lương Phi một bên giải thích, một bên theo trong túi sách là Tố Tố cầm ăn. Có thể làm người ta giật mình là, mới vừa rồi trong túi sách rõ ràng có ăn, có nước, nhưng bây giờ bao nhưng rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Không chỉ có thức ăn nước uống không thấy, ngay cả dây thừng cùng công cụ cũng toàn bộ không thấy. Đây là tình huống gì? Cũng quá kỳ quái. Tố Tố nhìn đến Thúy Lan lúc, trên mặt sợ hãi biến mất. Nàng rúc vào Thúy Lan bên người, cuối cùng an tâm. Cách chương.